Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện của buổi trưa ngày hôm nay, Dị Thế Đạo Môn tập 6. Mong rằng các bạn sẽ share và like video để ủng hộ Tiến nha. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate để ủng hộ. Bá Tiến có thêm chi phí để mua tác quyền truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bắt đầu với tập buổi trưa ngày hôm nay. Chương 51. Ngẫu nhiên gặp Cao Đồ. Một đứa nhóc liếc qua, dừng chân lại, đưa tay chỉ bọn người Lý Bình An, kinh hỉ kêu lên. Nhìn kìa, con mồi đưa tới cửa rồi. Mặt Lý Bình An đơ ra. Con mồi? Chẳng lẽ gặp phải thực nhân tộc sao? Nhìn không giống mà. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Một lão già đi đến bên cạnh đứa trẻ, đưa tay gõ nhẹ vào đầu của hắn, mở miệng răn dạy. Kia là tọa kỵ, không phải con mồi trên núi. Đứa bé vuốt vuốt đầu, vẻ mặt đau khổ. Đau quá! Lý Bình An buồn cười, nhìn một màn trước mắt. Đột nhiên vui sướng khi gặp người họa, nghĩ tên tiểu tử này. Sau khi lớn lên, chắc chắn không khiến người khác bớt lo. Cha mẹ của hắn nhất định sầu chết mất. Đinh, phát hiện khí vận chi tử, mãnh liệt kiến nghị thu vào đạo môn. Nụ cười trên mặt của Lý Bình An nháy mắt cứng đờ lại. Cái gì? Khí vận chi tử? Ai? Ánh mắt của hắn dừng trên người đứa nhóc kia. Mấy nam tử vây quanh lão giả bước lên phía trước. Lão giả cười ha hả, chắp tay nói. Quý khách từ xa mới đến. Nếu không ngại thì xin mời vào thôn, uống miếng nước đi. Lý Bình An xoay người xuống châu, khom lưng một chút, cười nói. Vô lượng thiên tôn, bần đạo hữu lễ. Lão giả càng cười lớn. Thật là một người hiểu chuyện. Hơn nữa ở trong rừng sâu, mà lại có thể giữ quần áo sạch sẽ. Hẳn là một người rất có bản lĩnh. Lão chìa tay ra, ý cười đầy mặt nói. Quý khách, mời. Lý Bình An theo sau thôn trưởng đi vào trong thôn. Bạch Vân đạo trưởng thì dắt Thanh Ngưu ở phía sau. Người dân trong thôn đều hiếu kỳ chạy ra nhìn bọn người Lý Bình An. Phải biết rằng trong Thương Man Sơn Mạch này rất có người ít ngoài tới. Thôn trưởng tùy ý hỏi. Khách quý từ đâu tới vậy? Lý Bình An cười nói. Bần đạo là Tam Thanh Quan quan chủ. Mà Tam Thanh Quan lại tọa lạc bên trong Thương Man Sơn Mạch. À, lão già cười nói. Nguyên lai là hàng xóm. Lý Bình An hỏi. Lão trưởng, thôn của các người tên là gì? Thôn chúng ta là Thạch Thôn. Lý Bình An cười. Thật trùng hợp. Dưới chân núi của ta cũng có một thôn gọi là Đại Thạch Thôn. Không biết có quan hệ gì với cả các ngươi không? Lão già cười nói. Xung quanh vùng núi này, phần lớn các thôn đều là Thạch Thôn, Ngân Thôn, Mộc Thôn, nhưng nào có quan hệ gì đâu. Nếu nhất định phải tính, vậy thì tất cả đều là sơn dân. Lý Bình An gật đầu cười, xác thực là vậy. Quãng đường họ đi qua cũng gặp vài thôn có tên thế rồi. Lão già đi tới trước một căn phòng, chìa tay ra nói, mời vào. Lý Bình An nhẹ gật đầu bước vào. Bạch Vân ở bên ngoài nói, quan chủ, ta không vào đâu, ta đưa Châu đi uống nước đây. Lý Bình An quay đầu nói, được. Bạch Vân dắt Châu đi ra ngoài. Lão giả đưa Lý Bình An vào bên trong, rồi cười nói. Lão hổ cũng xưng ngài một tiếng quan chủ, không biết quan chủ ở hiện chỗ nào, sao lại tới nơi này của chúng ta? Lý Bình An khẽ chú ý, lộ ra vẻ tươi cười. Vòng đi vòng lại lại quay về. Từ đây đi về hướng nam 50 dặm là tới đạo quán của bần đạo. Lão già kinh ngạc. Xa như vậy? Sau đó thì lão cảm thán. Quan chủ đúng là một con người có bản lãnh, có thể hoành hành bên trong Thương Man Sơn Mạch. Nếu là chúng ta đi xa như vậy, chắc đã sớm táng thân trong bụng dã thú rồi. Lý Bình An nghiêm mặt nói. Lão trưởng, hôm nay bần đạo đến đây chính là có hai chuyện muốn nói. Lão trưởng vuốt râu, cười ha hả. Quan chủ, mời nói. Lý Bình An thở dài một tiếng rồi nói ra. Chuyện này bắt đầu từ lúc ta nhập thế. Lý Bình An chậm rãi kể về việc gặp được Thanh Tuyết, Thanh Vũ, việc Lang Vương thôn diệt vong, đến chuyện mình muốn định ra quy củ, sau đó lại ảm đạm nói. Chúng sinh khó khăn, sát phạt không ngớt, bần đạo tuân theo ý chỉ của đạo tổ, cứu vớt chúng sinh. Việc nhìn không thấy bần đạo quản không được, nhưng mà chung quanh Tam Thanh Quyện tuyệt đối không thể lại phát sinh những chuyện thảm như vậy. Lão giả vuốt râu nhíu mày. Quan chủ nói rất đúng, Thương Man Sơn Mạch quá loạn. Quan chủ nói vậy, lão hủ cũng đồng ý. Về sau chúng ta tuyệt sẽ không phát động công kích những thôn xóm khác nữa. Còn xin quan chủ lưu lại phương pháp truyền âm mà ngài nói. Lý Bình An cười. Tốt, còn xin thôn trưởng đưa ta một mảnh vải tới. Lão giả đứng dậy đi về phía sau, rất nhanh mang tới một mảnh vải. Lý Bình An lưu phi hạc truyền âm phù trên mảnh vải. Lão giả lập tức trịnh trọng thu lại. Lão cười nói. Đây là chuyện thứ nhất, còn việc thứ hai là cái gì? Lý Bình An không trả lời mà hỏi ngược lại. Lão trưởng, đứa bé trước cửa thôn ban nãy kia là hài tử nhà ai vậy? Chương 52, Thu Thạch Hạo. Mặt mũi của lão trượng cứng đờ, sau đó cười hỏi. Quan chủ, không phải là ngài muốn so đo với cả một đứa bé đấy chứ? Bần đạo thấy linh đài nó có một đạo linh quang phóng lên tận trời, chính là tu đạo lương tài. Bần đạo muốn thu nó làm đệ tử. Cái này... Thôn trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút do dự. Lý Bình An cười nói. Thôn trưởng chẳng lẽ muốn nó ở nơi rừng sâu hoang vu này, cứ thế lãng phí cả đời sao? Ánh mắt thôn trưởng xoay chuyển mấy lần, cắn răng nói. Đạo trưởng chờ ở đây, ta sẽ gọi nó tới. Nói rồi lão đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Lý Bình An đứng lên nói. Còn xin thôn trưởng mời cha mẹ của nó đến cùng. Việc nhận đồ đệ cũng cần báo với cả cha mẹ. Thôn trưởng lập tức ngừng bước, quay đầu cười khổ. Đứa nhỏ này xấu khổ, từ nhỏ không cha không mẹ, chính là uống sữa của bách thú mà lớn. Chuyện của nó ta có thể làm chủ. Lý Bình An ngẩn ra một chút. Không cha không mẹ, thì ra là cô nhi. Làm phiền thôn trưởng. Thôn trưởng bước nhanh ra ngoài, sau một lát dẫn đứa bé đến. Hai mắt của nó nhìn quanh, tràn đầy giảo hoạt. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía đứa trẻ. Trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh! Phát hiện một khí vận chi tử hoang dại, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Lý Bình An không còn gì để nói. Hệ thống, ngươi thay đổi rồi, không còn là hệ thống cao lãnh trước kia nữa. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười hiền lành, nhìn về phía đứa trẻ. Tiểu đệ, ngươi tên gì? Đứa bé khịt mũi, ngẩng đầu ưỡn ngược nhìn Lý Bình An, nãi thanh nãi khí nói. Ta gọi Thạch Hạo. Ngươi tên là gì? Sao lại cưỡi trâu? Nó chạy lại không nhanh. Thôn trưởng gõ nhẹ lên trán của Thạch Hạo, mở miệng răn dạy. Này, nói chuyện cẩn thận, không được vô lễ. Tiểu Thạch Hạo ai u một tiếng, vội vàng rụt đầu, biểu lộ ủy khuất. Lý Bình An cười nói. Không sao, bần đạo thích tính cách thẳng thắn như vậy. Mặt mày của Tiểu Thạch Hạo lập tức hớn hở. Ánh mắt nhìn về phía của Lý Bình An đầy hiền lành. Lý Bình An nghiêm túc nói. Thạch Hạo, ngươi có nguyện ý bái bần đạo làm sư phụ hay không? Tiểu Thạch Hạo con mắt giảo hoạt chuyển động hỏi. Ngươi lợi hại hơn thôn trưởng ở chúng ta sao? Thôn trưởng lập tức răn dạy. Chớ có nói nhảm, đạo trưởng lợi hại hơn ta nhiều. Ngươi có thể dạy ra cái gì nào? Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi. Lý Bình An nghiêm mặt. ta có thể dạy người tụng kinh ngộ đạo, nhất phù định càn khôn, nhất trận chuyển tinh đấu, nhất kiếm ngự cửu tiêu. Thạch Hạo lắc đầu mờ mịt nói, ta nghe không hiểu. Sau đó nó lại cười hì hì, nhưng mà vẫn cảm giác rất lợi hại. Nói xong, nó lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu hô, đệ tử bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Lý Bình An cười, khí vận chi tử thu vào túi, quá đơn giản. Tiểu Thạch Hạo cười hì hì bò dậy. Thôn trưởng mắt lộ vẻ không nỡ. Về sau, Tiểu Thạch Hạo làm phiền quan chủ dạy bảo. Lý Bình An gật đầu nói, hiển nhiên là vậy. Sau đó hắn đứng dậy. Sự tình đã xong xuôi rồi, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Thôn trưởng vội vàng nói, quan chủ, chậm đã. Lý Bình An nghi ngờ nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng nuối tiếc nói, Tiểu Thạch Hạo từ nhỏ lớn lên ở Thạch Thôn, nay học nghệ cùng ngài không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Ta muốn xin đạo trưởng lưu lại một lát, để chúng ta có thêm ít thời gian để tiễn đưa Tiểu Thạch Hạo. Lý Bình An cũng hiểu rõ gật đầu. Thôn trưởng cũng không quá phải thương cảm đâu. Khoảng cách từ Tam Thanh Quan đến đây bất quá chỉ xa mấy chục dặm. Cho Thạch Hạo tu luyện có thành tựu rồi, bần đạo sẽ để hắn trở về thăm các ngươi. Thôn trưởng cung kính cúi đầu. Đa tạ quan chủ. Người đem Thạch Hạo đi trước đi, chúng ta phải xuất phát trước khi mặt trời lặn. Cái này... Thôn trưởng do dự nói. Quan chủ, ban đêm đi đường có phải là không an toàn lắm hay không? Lý Bình An cười nói. Không sao, nguy hiểm ở chỗ này bần đạo có thể xử lý được hết. Trong mắt của thôn trưởng lộ ra sợ hãi cùng thán phục. Trong lòng thì càng cảm thấy để Thạch Hạo bái sư là chính xác. Xoay người gọi Thạch Hạo đi ra ngoài. Thôn trưởng Thạch Hạo vừa đi, Lý Bình An vội vàng hỏi thầm trong lòng. Hệ thống, khí vận chi tử ta đã thu rồi, khen thưởng đâu? Khen thưởng của ta đâu? Hệ thống im lặng, không có hé gì cả. Hãy đừng có giả chết chứ. Ngươi có phải lại muốn nuốt khen thưởng của ta hay không? Ngươi tin ta cáo trạng với cả đạo tổ không hả? Lý Bình An âm thầm kêu nửa ngày cũng không thấy hệ thống có bất kỳ phản ứng gì. Không khỏi buồn bực. Nhiệt tình khi thấy khí vận chi tử ban nãy đâu rồi? Kéo quần lên, liền không nhận người đúng không? Chương 53. Cùng đi du lịch. Thôn dân Thạch Thôn cử hành đại yến để tiễn đưa Thạch Hạo. Có vài phụ nữ ôm Thạch Hạo lau nước mắt, bởi vì ly biệt cảm thấy thương tâm, nhưng mà cũng vì hắn mà vô cùng cao hứng. Chạng vạng tối, Lý Bình An cưỡi thanh nghiêu, Thạch Hạo ngồi ở phía trước, chậm rãi rời khỏi Thạch Thôn. Mọi người đều tụ tập tại cửa thôn, vẫy tay tiễn đưa. Một nam tử đứng bên cạnh thôn trưởng khẽ nói, thôn trưởng, ngài yên tâm để bọn họ mang Thạch Hạo đi vậy sao? Thôn trưởng thở dài nói, không thì sao, chúng ta có gì để dạy nó đây, đi săn sao? Đối phương nhịn không được nói ra, thế nhưng vạn nhất bọn họ không phải người tốt thì sao? Vạn nhất bọn họ muốn thương tổn Thạch Hạo thì sao? Thôn trưởng nhìn thân ảnh của bọn người Lý Bình An biến mất bên trong rừng cây hỏi, có thể hoành hành vạn dặm thương man sơn mạch, ngươi cảm thấy thực lực của bọn họ như thế nào? Nam tử biến sắc, nghiêm nghị nói, rất mạnh, phi thường mạnh. Thôn trưởng gật đầu, đúng vậy, bọn họ cường đại như vậy, có tâm bình khí hòa, nói chuyện với chúng ta, có thể thấy được cũng không phải là người xấu. Lấy thực lực của bọn họ, nếu thật muốn tổn thương Tiểu Thạch Hạo, chúng ta có đủ năng lực ngăn cản sao? Chúng ta còn có thể tế linh thần thụ. Thôn trưởng nhỏ giọng nói, tế linh, truyền âm cho ta, bảo ta tuyệt đối không nên đắc tội với cả bọn họ. Tựa hồ ngay cả tế linh cũng có cảm giác sợ hãi. Sắc mặt nam tử đại biến, cả kinh kêu lên, sao có thể? Nhóm người Lý Bình An đi bên trong rừng rậm âm u, từng tán cây đại thụ vươn cao che khuất bầu trời. Bạch Vân cười nói: "Quan chủ, con trâu này ban nãy vậy mà lại muốn ăn tế linh của Thạch Thôn." "Bò!" Thanh Nghiêu kêu bò một tiếng, ánh mắt lóe lên bất mãn. "Lão đồ tử mà ngươi cũng dám cáo trạng!" Nó giơ chân đá về phía của Bạch Vân. Bạch Vân thì nhanh chân bước lên một bước, né tránh cú đá của Thanh Nghiêu dễ như trở bàn tay. Lý Bình An thì đưa tay gõ đầu Thanh Nghiêu một cái, bất mãn nói: "Thanh Nghiêu, ngươi có tin ta trở về sẽ làm món canh chua thịt bò không?" Thanh Nghiêu run lên, vội vàng cúi đầu. Mắt của Thạch Hạo sáng lên, vội vàng hỏi: "Sư phụ, sư phụ, canh chua thịt bò là cái gì thế? Ăn ngon không?" Lý Bình An cười nói: "Thịt bò nấu canh, lấy vị chua cay làm chủ đạo, ăn rất ngon." Thạch Hạo quẹt miệng, cúi đầu nhìn xem cổ trâu, đôi mắt càng ngày càng sáng. Thanh Nghiêu thì run một cái, đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt, bước chân lập tức nhanh lên mấy phần. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi: "Thạch Thôn, tế linh là cái gì?" Bạch Vân cười ha hả: "Có gốc cây liễu bị sét đánh, sinh tử lại được cơ duyên, tu vi đã tới nhị cấp. Thanh Nghiêu muốn ăn nó lại tập kích Thanh Nghiêu, nhưng bị ta ngăn cản, tựa hồ kinh sợ không nhẹ." "Người không thương tổn đấy chứ?" Bạch Vân lắc đầu: "Không có. Ngài từng nói đạo môn coi trọng sinh mạng, Bạch Vân quyết sẽ không tùy tiện hành sự như trước nữa." Lý Bình An gật đầu cười: "Đại thiện." Thạch Hạo ngồi phía trước Lý Bình An, mắt nhỏ loạn chuyển, nghe có vẻ sư phụ rất lợi hại. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, Tam Thanh Quan vang lên một tiếng kêu thê thảm: "Không cần, không cần, ta không cần lại ăn mì." Trong đại sảnh ở hậu viện, Thanh Phong ngồi ở vị trí chủ vị ăn mì. Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi bên cạnh, trước mặt mỗi người đều có một tô mì sợi, sắc mặt hai người đều mang vẻ tuyệt vọng. Thanh Phong ăn xong phần của mình rồi, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười nhẹ: "Các ngươi không ăn hả? Vậy ta ăn nha." "Không." Hai người đưa tay ôm lấy chén của mình, vẻ mặt thâm cừu đại hận nhìn nó. Thanh Phong ợ một tiếng, nằm liệt trên ghế. Hắn vươn ngón tay thon dài ra, vừa dùng tiểu đao tu bổ móng tay vừa nói: "Ăn nhanh lên, ăn xong còn bắt đầu luyện công nữa." Thanh Tuyết, Thanh Vũ lập tức rên rỉ, bắt đầu gắp mì sợi bỏ vào miệng. Trong rừng cây trước Tam Thanh Quan, Lý Bình An cưỡi Thanh Nghiêu đi tới. Trong ngực là Thạch Hạo đang ngủ say, lỗ mũi còn phun bong bóng. "Ba!" Một tiếng bong bóng nổ tung, Thạch Hạo chẹp miệng nói. Bạch Vân nhẹ nhõm nói: "Quan chủ, chúng ta về rồi." Lý Bình An cũng cười: "Đúng vậy, rốt cuộc cũng trở về." Nói xong, hắn ôm Thạch Hạo xoay người hạ trâu, đứng vững trên mặt đất. Thạch Hạo bị động tác cúi thấp của con trâu đánh thức, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh. "Ta là ai? Ta ở đâu đây? Ta muốn làm cái gì đây?" Lý Bình An đặt Thạch Hạo xuống dưới đất nói: "Chúng ta đến nơi rồi." Thạch Hạo chấn động tinh thần, lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt nhỏ khôi phục thần thái. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt là một ngôi nhà to, đại môn đóng chặt, bảng hiệu phía trên có viết ba chữ to. Mặc dù hắn không biết ba chữ này, nhưng mà trong đầu vẫn có thể đoán được ý của chúng là Tam Thanh Quan. Chương 54. Độ thế trì tâm. Bạch Vân đi lên trước, dùng sức đẩy cửa ra, cung kính nói: "Quan chủ, mời ngài." Lý Bình An dẫn Thạch Hạo đi vào, Thanh Nghiêu đi sau. Thanh Nghiêu vừa vào sân, lập tức chạy tới góc tường ở kia, đặt mông ngồi xuống, gác móng trước lên, thấp giọng kêu bò. rồi bắt đầu tu luyện. Lý Bình An vừa vào, lập tức dừng chân lại, đứng tại chỗ. Trong đầu vang lên một thanh âm. Đinh! Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ có chút danh tiếng. Danh tiếng của Tam Thanh Quan Quan Chủ vang truyền trăm dặm, ban thưởng, cơ sở thổ nạp pháp, Thục Sơn Chính Ma Chi Chiến. Đinh! Chúc mừng túc chủ thức tỉnh độ thế chi tâm, loạn thế thần Phật không hỏi chuyện, lão quân đeo kiếm cứu tang thương, đeo kiếm đi vạn dặm, nhất ý cứu thương sinh. Ban thưởng, phương pháp luyện chế trận đồ lưỡng nghi thái cực trận, đạo kinh, ngộ chân thiên. Đánh giá tổng hợp, chật, mặc dù có hơi ngốc, nhưng mà cũng xem như có một đạo tâm từ bi. Thạch Hào đứng bên cạnh Lý Bình An nhìn chung quanh. Cái sân thật lớn, đại điện thật hùng vĩ, từ nhỏ đến giờ chưa hề được thấy qua. Hắn có hơi khiếp sợ, há hốc miệng nói. Sư phụ, đây chính là nhà của ngài sao? Thật xinh đẹp. Lý Bình An lấy lại tinh thần, cười nói. Đây là Tam Thanh Quan, chính là Tam Thanh Cung Điện. Sau này người sẽ biết. Bây giờ thì cùng ta đến hậu viện. Vâng. Thạch Hạo mơ hồ gật nhẹ đầu, đi theo Lý Bình An tới hậu viện. Bạch Vân thì cũng đuổi theo phía sau. Lý Bình An vừa đi, âm thầm suy nghĩ. Có vẻ phần thưởng lại là một bộ công pháp tu luyện nữa. Nhưng mà bần đạo đã có Nhật Nguyệt luyện khí quyết rồi. Cái cơ sở thổ nạp pháp kia hẳn là không tốt bằng Nhật Nguyệt luyện khí quyết. Thục Sơn Chính Ma Chi Chiến là cái gì? Chẳng lẽ còn có phó bản sao? Lưỡng nghi thái cực trận hẳn là đồ tốt. Một kẻ dùng nhất tự trường xà trận như Lý Bình An cực kỳ ham thích loại trận đồ này. Vì nó có thể sẽ không cần cận chiến, đủ an toàn. Chỉ cần nhẹ tay thôi, cường địch đã hôi phi yên diệt rồi, tiêu sái phong hạm vô cùng. Lý Bình An vừa đi vừa nghĩ, cả ba người đã vào hậu viện. Thanh Vũ đang vất vả ăn mì, chợt ngẩng đầu lên nhìn ra cửa trước. Thấy đó là Lý Bình An, liền hơi sững sờ. Ba sợi mì trong miệng rớt xuống tô mì, hốc mắt nóng lên. Sư phụ! Thanh Vũ thì lập tức quăng đũa đi, nhảy khỏi ghế chạy về phía của Lý Bình An, sau đó ôm chặt đùi của Lý Bình An, nước mắt rơi lã chã. Sư phụ! Thanh Tuyết cũng nhảy khỏi ghế, xông ra đại điện, ôm chầm lấy cái chân còn lại của Lý Bình An, uất ức ứa mắt. Thạch Hạo ở phía sau, tò mò nhìn Thanh Tuyết và Thanh Vũ, hai tiểu tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Bên trong đại sảnh, Thanh Phong vội vàng thu tiểu đao lại, đứng dậy khỏi ghế chủ vị, bước ra ngoài. Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn Lý Bình An, nức nở kêu to. Sư phụ, con rất nhớ người. Lý Bình An thì cười ha hả nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chẳng phải sư phụ đã trở về rồi sao? Thanh Tuyết buông Lý Bình An ra, ngẩng đầu lên, uất ức nói. Sư phụ, con muốn ăn ngon. Thanh Phong vừa đi ra khỏi phòng, nghe vậy liền cười nói. Tiểu sư tỷ, không phải chúng ta vừa ăn xong điểm tâm sao? Tiểu hài tử không nên quá ăn nhiều. Thanh Vũ lập tức buông Lý Bình An ra, xoay người chỉ vào Thanh Phong kêu lên. Sư phụ, hắn ngồi chỗ của người. Thanh Phong chột dạ cười gượng nói. Ta đây không phải là làm cho ế gấm cho quan chủ ngồi sao? Tao lo quan chủ trở lại sẽ không có ghế ấm để ngồi. Sau đó thì Thanh Phong vội vàng chìa tay ra nói. Quan chủ, mời ngài nhanh vào trong đi, cái ghế vẫn còn ấm đấy. Lý Bình An chỉ cười cười rồi đi vào trong. Hắn cũng không thấy Thanh Phong ngồi ghế của mình là có gì không ổn. Lý Bình An đi vào trong nhà, đánh giá thức ăn thừa mà Thanh Tuyết Thanh Vũ để lại trên bàn, vui mừng nói. Ăn không tệ nhỉ, mì thịt bò. Thanh Phong đi theo bên cạnh, mặt mày đắc ý nói. Mì thịt bò kho tàu là trù nghệ sở trường của ta. Thanh Vũ kéo tay Lý Bình An tố cáo. Sáng sớm mỗi ngày, hắn đều làm mì thịt bò kho tàu. Thanh Tuyết cũng không nhịn được nói ra. Trưa mỗi ngày đều làm mì cải chua. Tối mỗi ngày đều làm mì nấm gà hầm. Từ lúc người đi đều ăn như vậy, ăn hơn một tháng rồi. Thành Vũ, Thành Tuyết mỗi một câu cáo trạng tội ác của Thành Phong. Lý Bình An nói thầm, cái này nghe quen quá. Thành Phong cãi lại, rõ ràng các ngươi có ăn mì tôm cá mà. Hê! Hey! Thành Tuyết, Thành Vũ hừ hai tiếng, nghiêng đầu đi, không muốn phản ứng với hắn nữa. Lý Bình An thì nhịn không được hỏi, Thành Phong, ngươi có biết một người họ Khang không? Chương 55, Thạch Hạo bái sư. Thành Phong mơ hồ hỏi lại, họ Khang? Sau đó lắc đầu nói, không biết, sao thế? À, không có gì. Lý Bình An nhíu mày nói, Thành Phong, người chăm sóc chúng như thế nào vậy? Thành Phong lẩm bẩm, đó đã là món ăn sở trường của ta rồi. Minh Nguyệt rất thích ăn, được ta nuôi trắng trẻo béo tốt đấy. Bạch Vân cười khổ nói, quan chủ, đây là ta sơ sót. Trong lúc nhất thời quên mất Tiểu Phong chỉ biết là mấy món này thôi. Thanh Phong nghịch mấy món tay đơn giản than dài của mình, nhếch miệng nói thầm, ta biết làm nhiều như vậy đã xem như là tốt lắm rồi. Vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn. Trên đời này còn có nam nhân nào tốt hơn ta chứ? Lý Bình An thương tiếc nhìn về Thanh Tuyết, Thanh Vũ nói, các người ăn mì thịt bò kho tàu, mì dưa chua, mì gà nấm hơn một tháng nay sao? Thành Tuyết, Thành Vũ uất ức gật đầu, rất muốn khóc. Lý Bình An thì áy náy nói, đều là lỗi của vi sư, sau này vi sư ra ngoài nhất định sẽ để lại Bạch Vân. Thành Vũ nín khóc cười nói, sư phụ, người thật là tốt. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo đang đứng ở cổng nói, lại đây. Thạch Hạo cười hì hì đi tới, ta giới thiệu với các con một chút. Đây là đệ tử sư phụ mới nhận, tên Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nói, bái kiến hai vị sư tỷ. Thành Tuyết, Thành Vũ vội vàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, xin chào tiểu sư đệ. Tiểu Thạch Hạo gãi đầu một cái, cười hì hì nói, sư tỷ, đợi lát nữa ta làm đồ ăn ngon cho hai người. Hay lắm, hay lắm. Thành Tuyết, Thành Vũ vui sướng gật đầu liên tục, trong nháy mắt thêm phần hảo cảm với cả Thạch Hạo. Lý Bình An thì nghiêm túc nói, đều đi theo ta đi, bái đạo tôn xong sẽ chính thức thu hoạch Thạch Hạo nhập môn. Thành Tuyết, Thành Vũ lập tức ngừng cười, nghiêm túc lên hạt, càng hiểu rõ nhiều về đạo giáo, càng thêm cung kính với cả Tam Thanh đạo tổ. Thạch Hạo thì cứng ngắc gật đầu, tay chân luống cuống đi theo Lý Bình An vào bên trong. Dưới sự chỉ huy của Lý Bình An, hắn quỳ xuống bồ đoàn, trong lòng thấp thỏm, bọn hắn sẽ không đem ta làm tế phẩm chứ? Lý Bình An tuyên bố một vài câu giới luật trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo choáng váng đầu óc, nghe cái gì cũng chẳng hiểu, chỉ biết gật đầu mờ mịt. Thạch Hạo hữu duyên với đạo môn, muốn bái ta làm sư phụ. Ta thấy nó thiên tính thuần lương, lại có trái tim hướng đạo, liền có ý thu làm đồ đệ, còn xin Tam Thanh đạo tổ minh giám. Lý Bình An cúi đầu thật sâu trước tượng Tam Thanh. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được bảo đồ, ban thưởng một bộ đạo bào, một thanh tam tiên lưỡng nhân đạo ngụy, cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất. Đánh giá, chật, đúng là mèo mù vớ cá rán. Vận may mà. Lý Bình An đột nhiên trợn mắt. Mẹ nó, ta thấy cái gì vậy? Cửu chuyển huyền công, truyền ngôn cửu chuyển chứng đạo, cửu chuyển huyền công. Cho dù chỉ là tầng thứ nhất thôi cũng có thể thẳng tới tiên cảnh giới rồi. Còn có tam tiễn lương nhận đao. Cho dù chỉ ngụy thì ít nhất cũng là tiên khí đấy. Phát đạt rồi. Lý Bình An mừng thầm như thế được trúng sổ số vậy. Vội vàng kêu lên trong lòng. Hệ thống, rút ban thưởng. Sợ hệ thống đổi ý, Lý Bình An duỗi tay, vô số quang mang từ không trung tụ lại, ngưng tụ thành một cái khay. Trên khay có một bộ đạo bào, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao dài cỡ bàn tay, còn có một viên ngọc phù. Bạch Vân đứng bên cạnh xem lễ, con ngươi co rụt. Chính là như vậy, chính là như vậy. Hư không tạo vật, tu vi của quan chủ tuyệt đối đạt đến thánh cấp rồi. Quan chủ thật trâu bò. Thanh Phong thì cũng run rẩy tam can. Phải chăng sau này nên thu liễm một chút đi? Cố gắng nghĩ lại lời ăn tiếng nói của mình lúc trước, hình như cũng không đến mức có chỗ nào quá phận nhỉ. Lý Bình An thì vươn tay chộp lấy ngọc phù, kích động truyền pháp lực vào, nhưng mà ngọc phù không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có. Chương 56: Thạch Hạo bái sư. Lý Bình An vội vàng hỏi ở trong đầu: hệ thống, đây là có chuyện gì vậy? Có phải là ngọc phù hết hạn rồi không? Hệ thống hiếm trả lời: ngọc phù này chuyên dùng để ban thưởng, những người khác không cách nào kích hoạt. Nụ cười của Lý Bình An dần dần cứng ngắc, mặt không biểu tình nói: nói cách khác thì ta cũng không thể học cửu chuyển huyền công này sao? Hệ thống không nói nhiều, nhưng ý tứ đã rất rõ. Lý Bình An tức đến độ choáng đầu hoa mắt. Bà nội ngươi, hệ thống, có phải ngươi muốn đổi chủ nhân không hả? Mọi người bên cạnh thấy sắc mặt của Lý Bình An lúc xanh lúc trắng, lúc thì mừng rỡ, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt biến ảo liên tục. Trong lòng nhịn không được nghĩ thầm: quan chủ làm sao vậy? Lý Bình An lấy lại tinh thần, đặt ngọc phù lại trong khay, nghiêm mặt nói: Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu cười tươi nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nghiêm túc nói: Thạch Hạo, bên trong ngọc phù này có một loại công pháp vô thượng của đạo môn ta, con cầm đi tu luyện cho tốt, không được lười biếng. Bạch Vân mừng rỡ, ánh mắt lập tức chăm chú vào ngọc phù. Công pháp vô thượng của đạo môn, đây chẳng phải là công pháp trí cường thời viễn cổ sao? Ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nhưng mà cũng không dám làm gì. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng lên, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, liên tục gật đầu cam đoan: sư phụ, con nhất định hào hào tu luyện. Lý Bình An mặt không thay đổi gật đầu, tiếp tục nói: đạo bào này chính là y phục của đạo môn ta, tên là Như Ý Đạo Bào. Vũ khí này chính là tam tiên lưỡng nhận đao, uy lực cường đại, đưa cho con làm vũ khí phòng thân. Thạch Hào cao hứng kêu lên: vâng, đã tạ sư phụ. Lý Bình An xoay người đưa khay đến trước mặt của Thạch Hào. Thạch Hào nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, thầm thì: quá nhỏ đi. Sau đó thì tiện tay đeo tiểu đao ở bên hông, rồi một tay cầm lấy đào bảo, một tay cầm lấy ngọc phù. Ngọc phù lập tức lóe lên một vệt kim quang, hóa thành bột phấn tiêu tán. Lý Bình An giật giật khóe miệng, trong lòng lệ rơi thảm thiết. Cửu chuyển huyền công, cửu chuyển huyền công của ta. Thạch Hạo ngây ra, ánh mắt hoảng hốt, lát sau mới lấy lại tinh thần. Lý Bình An ra vẻ cao thâm: Thạch Hạo, con đã nhớ kỹ nội dung của cửu chuyển huyền công chưa? Có thể bình tâm viết ra chứ? Đôi mắt to tròn của Thạch Hạo đầy mê man, hắn lắc lắc đầu, rồi lại gật đầu. Giọng điệu của Lý Bình An sốt ruột thêm mấy phần. Có ý gì đây? Được hay không? Hay là con không biết viết chữ? Thạch Hạo do dự nói ra: con đã nhớ kỹ cửu chuyển huyền công, nhưng mà dường như không thể viết ra được. Mỗi một lần viết ra là quên hết. Lý Bình An cười gượng nói: rất tốt, rất tốt. Như thế thì đạo môn công pháp của ta mới không bị tiết lộ. Nhưng mà nội tâm đã sớm lệ rơi tràn trề rồi, một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Bấy giờ Thạch Hạo mới hiểu ra, ngẩng đầu sùng bái nhìn Lý Bình An nói: sư phụ thật lợi hại. Bạch Vân cũng kinh ngạc: đạo môn còn có loại thủ đoạn này sao? Thật sự là sâu không lường được. Lý Bình An phải nhẹ tay một cái nói: được rồi, đại điển bái sư kết thúc thôi, các con đều ra ngoài đi, vi sư phải hảo hảo ngộ đạo một phen. Bạch Vân đạo trưởng cung kính thở dài nói, vâng. Sau đó dẫn mọi người ra khỏi đại điện. Lý Bình An đến trước đại môn của đại điện, phịch một tiếng đóng đại môn lại, quay đầu chạy ào về phía tượng Tam Thanh, ầm ầm quỳ xuống bồ đoàn, bi thương kêu lên, đạo tổ, hệ thống khinh người quá đáng. Bên ngoài đại điện, Thạch Hạo một tay đạo bào, một tay tam tiên lưỡng nhận đao, vui sướng kề sát Thanh Vũ Thanh Tuyết cười nói, sư tỷ, hiện tại chúng ta đi đâu vậy? Mang đi ngươi tắm trước chứ sao, sau đó thay đạo bào. Thanh Tuyết Thanh Vũ chưa nói gì, Bạch Vân đã sắp xếp trước. Thạch Hạo liên tục gật đầu, cười hì hì nói, tắm rửa, ta thích tắm rửa. Ngươi theo ta. Bạch Vân thảnh thơi đi tới hậu viện. Sau một hồi lâu, đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Lý Bình An đỏ mắt bước ra khỏi đại điện. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tam Thanh đạo tổ một chút, mới than thở đi ra hậu viện. Ngay cả cái eo cũng không đứng thẳng được bình thường. Tam Thanh đạo tổ cũng thiên vị hệ thống, khó sống quá ngày đi à. Lý Bình An đi tới hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy Thạch Hạo, một thân đạo bào mới tinh, đang ở trong đình nghe Thanh Vũ Thanh Tuyết kể chuyện. Ba người đang hào hứng cũng không phát giác ra được Lý Bình An đã đến. Lý Bình An thì không quấy rầy bọn họ, trực tiếp về phòng của mình đóng cửa lại. Thanh Tuyết liếc mắt nhìn sang, lập tức ngừng kể chuyện, nghi hoặc hỏi, lúc nãy có phải sư phụ đi ngang qua không? Không biết đã. Chương 57, nhận ban thưởng. Thanh Vũ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Cô, một trận âm thanh vang lên, Thạch Hạo hơi xấu hổ che bụng của mình lại. Thanh Vũ cười hì hì nói, tiểu sư đệ đói bụng hả? Thạch Hạo ngại ngùng gãy đầu một cái nói, từ chiều hôm qua đến nay vẫn chưa ăn gì. Thanh Tuyết đứng lên nói, ta nấu cơm cho ngươi ăn nha. Tỷ sư phụ không cho tỷ nấu cơm. Thanh Vũ chu miệng nhỏ nhắc nhở. Thanh Hạo thì quay đầu nhìn tới Tử Trúc Lâm ở nơi xa, ánh mắt lóe lên chút giảo hoạt. Hình như ta nghe được trong rừng trúc có tiếng gáy. Thanh Tuyết nhếch miệng, ghét bỏ nói, là Thanh Phong đấy, để làm mì nấm gà hầm. Bụng của Thạch Hạo thì lại kêu vài tiếng, liếm môi thử thăm dò, sư tỷ, các người có thích ăn gà nướng không? Gà nướng? Thanh Tuyết Thanh Vũ động tâm, ăn mì hơn một tháng nay rồi đã sớm không chịu nổi. Thanh Vũ thì thầm, giờ này Thanh Phong sư muội không phải đang ăn vận trang điểm thì cũng là ngủ một giấc cho đẹp rồi. Cả ba sáng mắt lên, cười hắc hắc đứng dậy, rón rén đi tới Tử Trúc Lâm. Bên trong phòng, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nghĩ, hệ thống, rút ra cơ sở thổ nạp pháp đi. Trong đầu lập tức xuất hiện một bản đạo thư. Đạo thư lật qua lật lại, từng ký tự bên trong đạo thư bay ra, múa nhảy trong đầu của Lý Bình An. Lý Bình An lập tức hiểu được ứng dụng của cơ sở thổ nạp pháp. Đây cũng là một môn pháp môn tu luyện đả tọa ngộ đạo thổ nạp thiên địa linh khí, yêu cầu rất thấp về tư chất, nhưng muốn đạt đại thành lại rất khó, trúc cơ gian nan, không thể so sánh với nhật nguyệt luyện khí quyết. Nhưng mà nếu sau này muốn tuyển nạp đệ tử bên ngoài, cơ sở thổ nạp pháp này lại rất thích hợp. Nhật nguyệt luyện khí quyết không thể dễ truyền được, cơ sở thổ nạp pháp này ngược lại là không sao. Lý Bình An mở to mắt, cúi đầu nhìn trong tay mình. Một bản sách rất mỏng đang ở ngay trên bàn tay. Trên bìa màu tím thì viết chữ lớn, cơ sở thổ nạp pháp. Lý Bình An tiện tay đặt sách ở đầu giường, bên cạnh hai bản sách khác. Đương nhiên hai bản sách đó là Cao Thượng Ngọc Hoàng Bản Hành Tập Kinh, Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết. Không hề ẩn tàng, cứ vậy mà đặt ở đầu giường, chẳng sợ mất trộm, bởi vì trong thế giới này không ai nhận biết được chữ trong đây. Lý Bình An ngồi xếp bằng, trong lòng tiếp tục nói: Hệ thống, rút ra Ngộ Chân Thiên. Không cầu đại đạo thoát mê đồ, phụ lòng hiền thánh há trượng phu. Chớp mắt trăm năm lửa trong đá, một đời thấm thoát tựa bao phủ. Chỉ tham lợi lộc cầu vinh hiển, chẳng quản hình dung cứ teo khô. Ví như vàng bạc nhiều như núi, cấm nổi vô thường chẳng sông vô. Bên trong não vang lên âm thanh ngâm đọc rèn vang đều nhịp, chấn não Lý Bình An ong ong, hai mắt thất thần. Âm thanh ngâm đọc kết thúc một lúc lâu, Lý Bình An mới lấy lại tinh thần. Hắn vỗ vỗ đầu mình, thở phì phò hét: Ngộ Chân Thiên, xuống dưới mấy bản sách khác trên đầu giường, quả thực quá ổn. Hắn hít sâu một hơi, đầy mong đợi về hai phần thưởng còn lại, trong lòng thì nói ra: Hệ thống, rút ra Lưỡng Nghi Thái Cực Trận đi. Bên trong não lập tức triển khai ra một hình tượng, vẫn là trong đào lâm trước đấy, vẫn là hai đạo sĩ một nam một nữ. Nam đạo sĩ tuấn tú cười khẽ nói: Rất tốt, con cũng đã nắm giữ được Nhất Tự Trường Xà Trận, hôm nay vi sư liền dạy con Lưỡng Nghi Thái Cực Trận. Nữ đạo sĩ thanh tú động lòng người, cười yêu kiều nói: Tạ ơn sư phụ. Nam đạo sĩ nghiêm mặt nói: Lưỡng nghi vì chính phủ, thái cực vì âm dương, vạn vật ôm âm mà phụ dương, ôm dương một thể tròn trịa như ý, mới là thiên địa đại đạo. Nam đạo sĩ vung tay lên, một thái cực đồ to lớn xuất hiện dưới chân hai người. Thái cực xoay tròn, hình thành một lĩnh vực to lớn kỳ dị. Một bên là liệt diễm ngập trời, một bên là hàn băng thấu xương. Hai người đứng ở trong thái cực này. Nữ đạo sĩ đứng bên trong liệt diễm, kinh hoàng kêu lên: sư phụ, người ở đâu vậy? Lưỡng nghi thái cực trận chính là đem hai loại lực lượng cực đoan kết hợp lại, tạo ra một loại pháp trận, có thể là thủy hỏa tương dung, có thể là quang ánh tương giao, có thể là thanh trọc trung sức, có thể là sinh tử tương hợp, lựa chọn khác biệt, uy lực sinh ra cũng khác biệt. Nam đạo sĩ khoan thai hành tẩu giữa băng thiên tuyết địa, vừa mở miệng giải thích cho nữ đạo sĩ, thanh âm quanh quẩn trong lĩnh vực không gian. Nữ đạo sĩ thì đứng trong liệt diễm, nghe được thanh âm từ trên không truyền xuống, lập tức không còn sợ hãi như trước. Nàng ngẩng đầu hỏi: Sư phụ, người lựa chọn là thủy hỏa sao? Nam đạo trưởng cảm thán nói: Đúng vậy, vi sư lựa chọn là đơn giản nhất. Chương 58, Chiến Trường Lưu Ảnh. Nữ đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lớn tiếng kêu lên: Sư phụ, vậy con cũng phải dùng thủy hỏa. Nam đạo sĩ sững sờ, cười hỏi lại: Chắc chắn. Nữ đạo sĩ kiên định gật đầu nói: Con muốn giống như sư phụ. Nam đạo sĩ đứng trong băng tuyết thiên địa, vung tay lên, nháy mắt trời đất quay cuồng, âm dương đại trận biến mất. Hai người trở lại trong đào lâm một lần nữa. Nữ đạo sĩ đánh giá chung quanh một phen, quay đầu nhìn về phía nam đạo sĩ, hưng phấn kêu lên: Sư phụ, lưỡng nghi âm dương đại trận này thật lợi hại, lại có thể tự thành lĩnh vực không gian. Nam đạo sĩ ngồi trên băng ghế đá cười nói: Hiện tại ta sẽ giảng giải trận văn phù truyện cho con nghe. Hai tay khẽ nâng lên theo hai hướng tả hữu, vô số phù truyện từ trong thể nội tâm của nam đạo sĩ xông ra, lơ lửng trong không trung, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một quả cầu phù truyện khổng lồ. Nam đạo sĩ bắt đầu giảng giải mỗi một phù truyện cho nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ lướt ngón tay trong không trung, từng phù truyện hình thành, nét mặt nàng vui tươi hớn hở. Nam đạo sĩ cũng vui mừng gật đầu, Lý Bình An thì cũng khẽ gật đầu, trong lòng sáng tỏ càng ngày càng nhiều. Trong mộng, không năm tháng, ngoài đời đã bao lâu? Lý Bình An bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mở to mắt, thở phào một hơi thì thầm. Rốt cục học xong rồi, cái này so với cả nhất tự trường xả trận còn khó hơn nhiều. Hắn phiền não, gãi gãi đầu, sau đó lẩm bẩm. Càng khó hơn là phải đi tìm tài liệu luyện chế hết trận đồ thế nào. Thủy hỏa, sinh tử, quang ám, cũng chỉ có thủy hỏa là dễ tìm một chút. Lý Bình An tạm thời ném chuyện lưỡng nghi đại trận ra sau đầu. Hắn nắm pháp kiếm ở trong tay, tràn ngập chờ mong nhỏ giọng nói. Lĩnh Thục Sơn chiến kỷ. Nếu đoán không sai, đây cũng phải là xuyên qua phó bản Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, các tiểu tỷ tỷ Thục Sơn ơi, ta tới rồi. Một viên ngọc phù đột ngột xuất hiện giữa không trung, rơi xuống lòng bàn tay của Lý Bình An. Thần sắc mong đợi của Lý Bình An dần dần mờ đi. Hắn cúi đầu nhìn ngọc phù giữa hai chân mình. Thế này là xong rồi, không cần xuyên qua phó bản mưu cầu cơ duyên sao? Lý Bình An nhặt ngọc phù lên, dẫn một đạo pháp lực vào, lập tức ánh mắt hoa lên, xuất hiện ở một chỗ trên chiến trường. Trên bầu trời là huyết hải ngập trời, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đứng ở trên phi kiếm, kiên quyết đứng trên huyết hải. Người cầm đầu là một lão đạo tóc bạc trắng. Huyết hải cuồn cuộn, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, miệng đầu lâu khép mở, phát ra âm thanh. Trường Mỹ, hôm nay ta quyết diệt Thục Sơn của ngươi. Những gì ngươi làm với ta lúc trước, ta đều muốn trả lại gấp trăm ngàn lần. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền đi, vang vọng giữa thiên địa. Trường Mi thì cầm đầu quát. Đinh Ẩn, hôm nay ta rất tất trừ ngươi. Đầu lâu cười hung ác, tiếng cười chấn thiên động địa. Sau đó đầu lâu đỏ máu hóa thành vô số huyết kiếm phóng tới. Bay kiếm trận. Tất cả các đệ tử cùng hét lớn một tiếng. Thân hình chuyển động giữa không trung, ngàn vạn phi kiếm bay múa, hình thành một quả cầu to lớn, bao lấy tất cả đệ tử vào bên trong. Huyết kiếm bắn vào kiếm cầu, lập tức mất đi. Nhưng mà phía dưới lại không được may mắn như vậy. Huyết kiếm bắn xuống mặt đất, oanh oanh rung động, cung điện vỡ vụn, sơn phong sụp đổ. Lý Bình An đang ngây ra, lập tức bị một huyết kiếm bay tới đâm chết, thân ảnh biến mất. Bên trong Tam Thanh Điện, Lý Bình An bỗng nhiên lấy lại tinh thần, há hốc mồm thở dốc, mồ hôi lạnh đầy đầu. Thật đáng sợ, đây chính là tiên cấp chiến tranh sao? Quả thực là muốn hủy diệt thiên địa. Chút tiểu tu vi này của mình căn bản không dấy lên được một chút bọt nước nào ở trong đấy. Lý Bình An cúi đầu nhìn ngọc phù trong tay, chìm vào suy tư. Chẳng lẽ vừa rồi hắn thật sự xuyên qua sao? Nhưng mà chưa làm chuyện gì đã trở về rồi, có thể xuyên qua lần nữa không? Hệ thống khá lắm, biết bảo hộ túc chủ, xem ra ta vẫn là quan trọng. Lý Bình An cười nói trong đầu. Hệ thống, lúc nãy đa tạ ngươi đã cứu ta, bần đạo nhờ ơn. Kỳ thật ngươi cũng không tệ lắm. Đinh, ngươi là lợn hả? Đây là chiến trường lưu ảnh. Lý Bình An sững sờ, nụ cười cứng lại. Trong đầu cứ quanh quẩn mãi một câu, chiến trường lưu ảnh. Chiến trường lưu ảnh? Vậy chẳng phải bần đạo đã thể hiện sai cảm xúc rồi sao? Lý Bình An nhịn không được kêu lên. Ngươi đưa chiến trường lưu ảnh này cho ta làm cái gì? Tại sao ta lại xuất hiện trong chiến trường lưu ảnh? Đinh, mặc dù đạo môn ta lấy hết đạo ngộ làm chủ, nhưng mà cũng cần thủ đoạn hộ đạo. Túc chủ phế vật quá mức, hảo hảo lĩnh hội đi. Ngươi mới là phế vật đấy, cả nhà ngươi là phế vật. Chương 59, ăn trộm gà. Lý Bình An thở phì phì mắng. Hệ thống không rên một tiếng, như thể không hề nghe thấy vậy. Cũng có thể là nó giả vờ. Lý Bình An thở phì phì mắng nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, nhìn vào ngọc phù trong tay lần nữa. Không thì lại vào thử một chút xem sao. Lý Bình An lại kích hoạt ngọc phù, mới thoáng qua đã trở về. Qua qua về về như thế mấy lần, cả người đều mệt mỏi, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, ánh mắt hoảng hốt. Chết liên tiếp nhiều như vậy, áp lực tinh thần quả thật quá lớn. Nếu còn thêm mấy lần nữa thì chỉ e tinh thần sẽ sụp đổ. Lý Bình An nghỉ một chốc, sau đó đặt ngọc phù ở đầu giường bên cạnh những sách vở khác. Hắn đưa tay mò mẫm dưới gối một chút, chợt biến sắc mặt, vội vàng gối đầu lên, phía dưới rỗng tuếch. Lý Bình An đột ngột nhảy xuống giường, phịch một tiếng mở cửa phòng ra, xông ra khỏi phòng kêu lên: "Thanh Phong!" Thanh Phong thì ung dung đi ra từ trong nội viện, gương mặt tuấn mỹ vẫn còn ngái ngủ. Hắn ngáp một cái rồi hỏi: "Quan chủ, hỏa khí quá lớn, rất dễ nổi mụn." Bạch Vân thì cũng bước tới hỏi: "Quan chủ, có chuyện gì vậy?" Lý Bình An ngoài cười nhưng mà trong không cười nói: "Thanh Phong, tiền của ta đâu hết rồi?" "À, ngài hỏi là mấy cái hạt ngân châu kia sao? Cầm đi mua mì hết rồi, không để chúng ta ăn cái gì hả?" Thanh Phong thì hoàn toàn không thèm để ý nói, sau đó lại nhịn không được mà nói tiếp: "Quan chủ, ngài cũng quá nghèo đi à? Tài sản tổng cộng chỉ có mấy hạt ngân châu kia thôi. Vì để đủ cơm ăn, ta còn góp vào không ít đấy." Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên, tựa hồ thật sự đã quên đi chuyện này, lửa giận tiêu tán rất nhiều. Sau đó trong lòng hốt hoảng: "Trả lại tiền cho Thanh Phong sao? Xin lỗi, bần đạo cũng chẳng có tiền." Liền lập tức nghiêm túc nói: "Thanh Phong, đạo môn chúng ta có nói, không báo mà lấy là trộm đấy. Cho dù ngươi có nguyên nhân gì, cũng không nên đến chỗ của người khác để tìm kiếm tiền bạc chứ." Bạch Vân thì nghiêm túc nói: "Quan chủ nói không sai. Tiểu Phong, sao ngươi có thể tự tiện xông vào chỗ của quan chủ vậy?" Giữa ánh mắt nghiêm khắc của hai người, Thanh Phong lập tức chột dạ cúi đầu nói: "Quan chủ, ta sai rồi, nguyện đi lãnh phạt." Lý Bình An vui mừng nói: "Thanh Phong, biết sai thì có thể cải thiện là tốt. Vì để giáo huấn ngươi, lần này ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, bản quan chủ sẽ không trả lại. Ngươi có chịu phục không?" Thanh Phong thì gật đầu áy náy nói: "Chịu phục, đã tạ quan chủ dạy bảo." Lý Bình An thở phào nhẹ nhõm, lộ ra tươi cười đan nhiên. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, áy náy nói: "Quan chủ, ngài dạy bảo rất phải. Quả thực là ta không nên lục lọi phòng của ngài. Vì đại biểu đã sợ áy náy của ta, trưa này ta sẽ làm mì nấm gà hầm cho ngài ăn để bồi tội." Lý Bình An hào phóng nói: "Cái này không cần, chỉ cần ngươi có thể biết sai mà sửa thôi, bản quan chủ đã rất vui rồi." Thanh Phong lắc đầu kiên quyết nói: "Không được, ta nhất định phải biểu đạt thành ý của ta." Hắn nhanh chân bước về phía Tử Trúc Lâm, đi vào bên trong. "Gà đâu rồi?" Từ trong Trúc Lâm truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Thanh Phong. Lý Bình An sững sờ, nhịn không được đi tới. "Bên trong Tử Trúc Lâm còn có gà sao?" Thanh Phong từ trong Tử Trúc Lâm chui ra ngoài, phiền muộn nói: "Quan chủ, gà ta nuôi mất rồi." "Đâu, để ta đi xem nào." Lý Bình An xoay người vào trong Tử Trúc Lâm, mới được mấy bước đã thấy một cái lồng gà bằng trúc. Bên trong thì còn có một chút cỏ xanh cùng nước, nhưng mà ngoài ra chẳng có gì cả. Thanh Phong ở phía sau đi tới, nhịn không được tiếc hận nói: "Mì nấm gà hầm của ta." Lý Bình An do dự một chút rồi nói: "Để ta xem là ai trộm gà." Hắn đưa tay vẽ lên không trung, một phù triện màu vàng hiện lên nói: "Tìm kiếm tung tích, kim hạc dẫn đường, sắc." Phù triện màu vàng lập tức hóa thành một con tiên hạc màu vàng, xinh xắn. Nó chạy quanh hàng rào trúc một vòng rồi quay lại. Lý Bình An theo sát tiên hạc. Thanh Phong thì cũng không nhịn được mà đi theo. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có suy đoán rồi, hẳn là hai nha đầu Thanh Vũ, Thanh Tuyết kia. Lý Bình An theo tiên hạc màu vàng ra khỏi đạo quán, lượn một vòng đến một nơi kín gió phía sau đạo quán. Ở đó thì có ba tiểu đạo sĩ đang vây quanh một đống lửa, mùi thơm mê người phát ra. Lý Bình An ho khan hai tiếng, ba người đang cười hì hì nướng gà lập tức ngây ra, tiếng cười biến mất. Thanh Phong đi tới đau lòng nói: "Gà của ta, đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho con chủ đấy." Thanh Vũ thì xoay người cười hì hì nói: "Chào sư phụ ạ." Chương 60. Người tới từ trong núi sâu. Thanh Tuyết cũng quay lại, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Sư phụ, đây là đệ tử hiếu kính người." "Thật sao?" Ánh mắt của Lý Bình An mang ý cười. Thạch Hạo liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Trong bụng kêu ầm ĩ rột rột một tiếng. Thạch Hạo xấu hổ cúi đầu. Lý Bình An thì hơi giật mình nói: "Là do ta chủ quan. Từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ăn cơm, đúng không?" Thạch Hạo gật nhẹ đầu nói. Lý Bình An xoa xoa đầu: "Cầm đi ăn đi, lần sau thì không được làm thế nữa nha." Thạch Hạo cao hứng nói: "Ta ăn sư phụ." "Về đạo quán ăn đi, bên ngoài không an toàn đâu." "Vâng." Cả ba sung sướng hét lên, nhanh như chớp chạy về đạo quán. Thanh Phong thì lắc đầu thở dài nói: "Thật tiếc cho gà của ta, nuôi được mấy ngày rồi, ta cũng quý nó lắm đấy." Lý Bình An không vui nói: "Có tình cảm mà ngươi còn muốn ăn nó sao?" Thanh Phong lời lẽ thấm thía đáp: "Chính vì có tình cảm nên mới muốn hợp thành một thể với nó. Đáng tiếc, ta vẫn bị ba tên kia xuống tay trước." Lý Bình An nhìn Thanh Phong nhàn nhạt nói: "Ta cảm giác ngươi đang lái xe, nhưng mà ta không có bằng chứng nha." Nói xong thì hắn thảnh thơi đi về đạo quán. Thanh Phong vội vàng chạy tới hai bước, hiếu kỳ hỏi: "Lái xe là cái gì? Mở cái gì xe cơ?" Ngay tại lúc Lý Bình An đang thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống bên trong đạo quán, một nhóm người khoảng 5 người từ chỗ sâu trong man hoang sơn mạch đi ra. Bọn hắn mặc phục sức thống nhất, trên phục sức của mỗi người đều có thêu một chữ thú. Một tên mập mạp lòng còn sợ hãi nói: "Cuối cùng cũng tra ra được rồi. Đối với chúng ta mà nói thì man hoang sơn mạch này vẫn có chút nguy hiểm, chỉ có trưởng lão mới có thể dọc ngang không sợ." Lúc đi đường, thân thể đầy thịt mỡ vẫn còn rung rung. Một nữ từ bên cạnh nói: "Đúng vậy, may mà có Hạo sư huynh dẫn đường, bằng không thì không ra được." Vừa nói, nữ tử vừa phóng mỹ nhãn về phía nam tử trầm mồn cầm đầu, lại ưỡn bộ ngực của mình ra. Đám người bên cạnh thấy mà bốc hỏa, ánh mắt nóng rực. Hạo Vũ cầm đầu bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ lần này là điều tra nguyên nhân cái chết của Bạch Tôn giả, đồng thời diệt tận gốc hung thủ." "Ta từng đọc qua sự tích về Bạch Tôn giả trong sách ở Tàng Kinh Các. Nó là khế ước thú đầu tiên của tông chủ chúng ta. Nó đã từng kề vai chiến đấu với cả tông chủ rồi. Trong một lần thăm dò bí cảnh, Bạch Tôn giả vì bảo hộ tông chủ mà vượt cấp chiến đấu với cả hung thú nhị cấp, cuối cùng giết chết được hung thủ. Nhưng mà bản thân nó cũng bị trọng thương. Kể từ đó thì tu vi chỉ trẻ, sau cùng là đến bên ngoài man hoang sơn mạch sống." Một nam tử nho nhã chậm rãi nói. Hạo Vũ gật đầu, ánh mắt ngoan lệ. "Bạch Tôn giả có công lớn với cả Ngự Thú Tông chúng ta. Lần này cho dù là kẻ nào thì cũng phải chết, diệt toàn tộc." Những người khác thì cũng lạnh nhạn gật đầu, cũng không cảm thấy diệt tộc là có gì không ổn. Hạo Vũ quay đầu nhìn về phía tên mập nói: "Xem ngươi rồi." Tên mập cười hì hì nói: "Được rồi." Sau đó thì hắn duỗi hai ngón tay đầy thịt của mình ra, chỉ vào giữa lông mày rồi nói: "Ra đi, đồng bọn của ta." Giữa lông mày lập tức hiện lên một đạo đồ án, giống như một con huyết sắc hung thú. Đồ án tỏa sáng, trên mặt đất trước mặt liên tục một trận pháp hình sao sáu cánh. Một đầu đại phì trư trắng trẻo mập mạp xuất hiện phía trên trán của hắn ở trong trận pháp, đang nằm sấp trên mặt đất ngờ ngẫy ngủ say. chóp mũi thở ra bong bóng. Nữ tu sĩ bên cạnh cười ra tiếng mở miệng nói. Sớm nghe khế ước thú của chấp thu sư huynh rồi, có phong cách riêng đấy, hôm nay mới được thấy rõ. Tên mập hừ một cái rồi nói. Ngươi thì biết cái gì? Khứu giác của chư rất bén. Linh chư này càng là cực phẩm trong loài lợn đấy. Nói về năng lực truy tung, nó là số một. Hạ Vũ lấy ra một sợi lông trắng, đưa cho tên mập nói. Đây là của một vị trưởng lão cho, là lông mao của Bạch Tôn giả. Tên mập thì cười hì hì, cầm lấy sợi lông, đi đến trước mặt của Đại Bạch Trư, lấy chân, đá một cái. Làm việc đi! Đại Bạch Trư đưa mắt nhìn tên mập một chút, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. Nữ tu sĩ cười khanh khách. Tên mập này liền thấy mất mặt, không chịu nổi. Mặt mày xa sầm uy hiếp. Nếu mày còn không làm việc, lúc về núi, ta sẽ giết ngươi. Đại Bạch Trư lập tức trợn mắt, xoay người phẫn nộ nhìn tên mập, trong miệng phát ra âm thanh ùng ục. Tên mập cười khinh khỉnh một tiếng, lại đưa sợi lông trong tay tới trước mặt của Đại Bạch Trư nói. Đi tìm tung tích Bạch Tôn giả, căn cứ theo tin tức của trưởng lão, hẳn là ngay gần đây rồi. Và các bạn thân mến, chuyện của khung giờ buổi trưa đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ buổi tối.